Viên thuốc ma thuật của tình yêu. Chương 1, lời dẫn. Gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc hôn lễ lãng mạn cất lên, tôi mặc chiếc áo ren trắng tinh khôi, đầu độ vương miện đá quý sáng lấp lánh, đi qua cổng hoa, bước vào thảm đỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười hạnh phúc nhưng ngờ đầu bên kia thảm đỏ. Nếu tôi không nhìn nhầm thì chàng trai đó chỉ cao 1,1 mét, chẳng lẽ cậu chính là chú rể của tôi? Không phải chứ, chắc đó chỉ là hoa đồng thôi, ha ha ha. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiếp tục vui vẻ tiến về phía trước. Chú rể, giờ con có thể hôn cô dâu rồi. Gương mặt tươi cười hiền lành của cha xứ hiện ra trước mắt tôi. Cái gì, vì sao đùng một cái đã đến bước hôn cô dâu rồi? Chú rể đâu, vì sao tới giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy chú rể? Nãy giờ chỉ có cậu bé hoa đồng cao 1,1 mét đứng cạnh tôi thôi mà. Lúc này có người mang một cái ghế tới cho hoa đồng, thế là cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ gương mặt của cậu. Mái tóc ngắn màu vàng nổi bật, đôi mắt màu hổ phách sáng tới khó chịu, đôi môi màu hồng nhạt quyến rũ khẽ mím lại. Hoa, đáng yêu quá, như hoàng tử nhỏ trong các cuốn truyện tranh vậy, hơn nữa tóc cậu còn có màu vàng kim mà tôi thích nhất. Nhưng giây sau đó, đôi môi hoàng tử bỗng nở thành một nụ cười quỷ dị, sau đó cậu. Cậu từng bước lại gần tôi, gương mặt đáng yêu tột cùng ấy bỗng trở nên thật độc ác, đáng sợ to dần trong mắt tôi. Chẳng lẽ cậu muốn, hôn tôi, đừng, tôi không muốn có một chú rể cao 1,1 mét đâu, tôi không muốn một cậu bé hôn tôi đâu. Á, tiếng hét của tôi cuối cùng bị nhấn chìm trong đôi môi màu hồng phớt đó. Đừng, đừng, tôi lăn lộn trên giường rồi ngã bịch xuống đất, sờ cục u nổi to trên đầu tôi phẫn nộ ngồi bật dậy, hét lên. Hu hu hu, cơn ác mộng đáng sợ này đã tiếp diễn suốt một tuần nay rồi, rốt cuộc thì khi nào nó mới kết thúc? Ôi, tôi sắp không chịu nổi rồi. Tây Mễ Baby nghe điện thoại. Tây Mễ Baby nghe điện thoại. A, điện thoại di động đang rung. Hóa ra là cả cứng mà bối Tây Mễ yêu quý nhất, Hàn Tiểu Đới gọi điện tới. Ha ha, Tiểu Đới Baby chắc chắn là có tin tức tốt lành muốn nói với tôi. Tôi vui vẻ nghe điện thoại. Tiểu Đới Baby có phải là có tin tức tốt lành không? Tiền bối A chết gọi điện tới bảo tớ là tập 58 cuốn truyện tranh. Nhật thần, đã xuất bản rồi, hỏi cậu có mua không? Lại còn phải hỏi nữa, mua, đương nhiên là mua rồi. Ha ha, tớ biết chắc chắn là cậu sẽ vui mà, nhưng cuốn truyện tranh đó thực sự hay đến thế sao? Một tuần chỉ có một tập khó chờ lắm, vì, nhật thần đại nhân, vĩ đại của tớ chờ một tuần có là gì, có bắt tớ chờ một năm, hai năm, thậm chí là 10 năm tớ cũng sẵn lòng. Hai, đúng là thua cậu luôn. Đúng rồi, còn cả poster nữa, nhớ bảo anh ấy giữ cho tớ một tấm nhé. Nói tới, Nhật Thần, nó là cuốn truyện tranh rất nổi tiếng trong khoảng 1 năm trở lại đây, bởi vậy tuần nào cũng vừa ra kệ là lập tức bán hết veo cho dù có cắm lều cũng chưa chắc đã mua được. Ha ha, nhưng tôi không phải lo tới vấn đề có mua được cuốn truyện này hay không. Bởi vì tôi có một cô bạn hoa khôi nổi tiếng nhất trường, A chết một tiền bối yêu thầm cô chính là thiếu gia của công ty xuất bản cuốn truyện tranh đó, thế nên tôi được hưởng sái. Đương nhiên, nhân vật chính trong cuốn truyện tranh, Nhật Thần, chính là, Nhật Thần đại nhân, mà tôi yêu nhất, Sun, anh không những thông minh lại còn đẹp trai hơn bất cứ ngôi sao nào. Gocchuyenaudio.com, anh có thân hình cao to, mái tóc dài chấm vai màu vàng ánh kim, ngũ quan đẹp như một thiên thần, thứ đẹp nhất trên gương mặt anh là đôi mắt màu vàng kim. Chỉ cần anh xuất hiện thì đến mặt trời cũng phải chịu lép vế. Hơn nữa, bạn đừng cho rằng, Nhật Thần đại nhân, chỉ là một nhân vật truyện tranh viễn tưởng nhé, anh ấy là một người tồn tại thực trong cuộc sống đấy. Nghe nói nguyên mấu, Nhật Thần đại nhân, là một thiếu niên thần bí đã từng giúp tập đoàn Sun lớn nhất toàn cầu khởi tử hồi sinh. Thành Bách Nguyên, mà cuốn truyện tranh được cải biên dựa vào sự tích của anh, tuy rằng vì yêu cầu sáng tác mà có thêm vào đó các yếu tố tình yêu, nhưng trí tuệ và vẻ đẹp trai khiến người người ngưỡng mộ của Nhật Thần đại nhân, không phải là giả đâu đấy. Tuy rằng các phóng viên chưa bao giờ chụp được ảnh chính diện của anh, nhưng từ sau lưng cũng đủ thấy anh đẹp trai điên đảo rồi, thế là anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều thiếu nữ. Trong đó đương nhiên bao gồm cả một người không thông minh, đầu óc cũng tàn tệ, là tôi, hu hu, đừng nói nữa, tôi phải đưa chú chó cưng cục xương của tôi đi lấy truyện tranh đây. Ha ha, nội dung tập này chắc là thú vị lắm. Khách chương.